Chương 297 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt sắc tà âm tông. Băng hỏa, chúng ta đi. Long Phi đứng ở băng hỏa trên người, bay lên trời, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Từ Thiên Lôi nhìn Long Phi biến mất phương hướng nở nụ cười, lão giả cũng nhìn bầu trời đêm, trong ánh mắt không có quá nhiều vẻ mặt, để đưa cái này nhen nhóm. Lúc nửa đêm, Từ Thiên Lôi nắm ra một quả tính chất đặc biệt đạn tín hiệu gọi vào Từ Kiếm Sơn trong tay, nói, để điểm xong sau liền rời đi. Từ Kiếm Sơn gật gật đầu, nói, y rõ ràng. Đại ca, hiện tại này tiểu tử đã đi rồi, tại sao không đúng Vương Thi Vận động thủ? Long Phi vừa đi, Vương Thi Vận ba người đối với bọn họ sớm xuất không là cái gì uy hiếp, Từ Thiên Lôi lãnh cười nói, ngươi không vội, hiện tại làm đại sự quan trọng. Ngày mai tiến vào hẻm núi sau, ngươi cùng lão tứ muốn một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm lão đầu, đồ vật liền ở trên người hắn, lần này cần là có thể thành công. Chúng ta từ thị dòng binh đoàn xung kích Vương Giả Giả bất là vấn đề. Từ Thiên Lôi trở nên hưng phấn, suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên thanh thần, đội ngũ đúng giờ tiến vào hắc ám hẻm núi, để Từ Thiên Lôi bất ngờ chính là, Vương Thi Vận bọn hắn cũng không hề canh giữ ở lão giả bên người, bọn họ giữ một đường, tiến vào hẻm núi sau bọn hắn lại buông tha cho, Từ Thiên Lôi trong lòng thầm nói, để coi như các ngươi thức thời. Lão giả cũng phát hiện điểm ấy. Thế nhưng hắn cũng không hề biểu lộ ra, lại nói Long Phi, hắn cũng không hề lên cái gì hắc ám phong, so với hắc ám ô nha vương con này bốt, hắn càng thêm để ý là thiên ma cầm, thiên ma cuồng đao, thiên ma máu, những thứ đồ này hắn điều khiển băng hỏa tiến vào trong bóng tối sau, lập tức nhập ma biến thành một cái ma tộc, ẩn giấu đi trên người mình khí tức, lặng lẽ theo đuôi đối với một cái A cấp nhiệm vụ mà nói, từ bỏ liền từ bỏ rồi, cho dù có thể thu được S cấp. Cho điểm, cũng bất quá là nhiều một lần rút thưởng cơ hội thiên ma cầm. Thiên ma cuồng đao vừa nghe liền là thần khí, hơn nữa, hắn tam đao lưu còn kém một cây đao, thiên ma cuồng đao hay là có thể trở thành là thanh thứ ba đao đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, hoàng tước phía trước, thợ săn ở phía sau, quan làm hoàng tước còn không dùng, phải học sẽ là một cái thợ săn âm phong tại hắc ám trong hẻm núi quay lại, tự như cùng từng trận tiếng sấm rền vang lên, trong hẻm núi ngoại trừ âm phong. Thanh âm, cũng không hề hắn nó thanh âm, bỗng nhiên, Từ Thiên Lôi mảnh địa hét một tiếng nói, ngài đình chỉ đi tới. Có tình huống. Hắn cố ý kinh hãi một cái, giả trang ra một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, đi đến lão giả bên người, nói, ở phía trước có tình huống, không bằng chúng ta ở nơi này dừng một cái. Lão giả rất kiên quyết nói, để tiếp tục tiến lên, không cho phép ngừng. Từ Thiên Lôi đạo, ở như vậy không tốt đâu, hắc ám hẻm núi quá mức hung hiểm, chúng ta vẫn là thận trọng từng bước tốt. Ta là cố chủ, ta nói không chừng ngừng chính là không cho phép ngừng. Lão giả có chút lo lắng, Từ Thiên Lôi đạo, ở ngươi là cố chủ không giả, nhưng là ta là lần này người phụ trách, ta phải là các anh em tánh mạng cân nhắc, trừ phi ngươi có thể nói cho ta trên người ngươi mang đồ vật là cái gì. Lão giả mi tâm một dữ tợn, nói, kệ ta trên người gì đó. Làm sao? Từ đoàn trưởng, ngươi cũng muốn hay sao? Từ Thiên Lôi khẽ nói, kệ chúng ta từ thị dòng binh đoàn tất cả lấy nhiệm vụ là chủ. Ta chỉ là không muốn để cho các anh em tánh mạng không công hy sinh hết. Lão giả nói, ơ ngươi yên tâm, đã đến Hải Ma Vương hướng ta nhất định cho ngươi xem, thế nhưng nơi này tuyệt đối không được, mặt khác ta mệnh lệnh ngươi nhanh chóng thẳng tiến. Lão Hồ Ly. Từ Thiên Lôi trong lòng âm thầm một dữ tợn, cái chính là không chịu nói ra tới là chứ. Lão giả càng là không nói, hắn trong lòng lại càng thấy được là đồ tốt, có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên thứ tốt. Từ Thiên Lôi khẽ nói, ừ ngươi đã cố ý, vậy thì theo lời ngươi nói đi đến làm, có thể nếu như thật sự xảy ra điều gì sự tình, ta cũng không chịu trách nhiệm. Xuất phát. Lời còn chưa nói hết kỳ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hẻm núi lối vào một tiếng vang thật lớn, một tên từ gia đệ tử cấp tốc chạy tới, nói, ê đoàn trưởng, sơn thể đổ nát, cửa vào địa phương bị chắn chết rồi. Từ Thiên Lôi mi tâm căng thẳng, thầm nói, thì ảnh ma đại nhân muốn động thủ sao? Lão giả cũng là âm thầm quýnh lên, nói, nghỉ hết tốc độ tiến về phía trước. Đi tới cái gì à? Ta chờ ở đây ngươi đã lâu, ẩn ma. Đột nhiên, một phía khác đi ra một đám người Bát Đại Ma Tông một trong, Huyết Nguyệt Tông, cũng trong nháy mắt này, La Hán trên lưng kim cương hàng ma trượng kịch liệt rung rẩy lên, cùng lần trước bất đồng duy nhất chính là, hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, lão giả mi tâm vừa nhíu, khẽ nói, để ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cầm đầu là Huyết Nguyệt Tông hắc chấp sự, Dịch Thiên Hàng, hắn lãnh băng băng nhìn chằm chằm lão giả, cười nhạt một cái nói, thì ở trước mặt ta liền không cần phải giả bộ đâu chứ. tự coi như ngươi ngụy trang cho dù tốt, ẩn núp sâu hơn, tại ta Huyết Nguyệt Tông trước mặt, ngươi đã sớm lộ ra nguyên hình. Huyết Hải Tông ẩn ma. Thiên Ma Tông dư nghiệt. Đem Thiên Ma Lão Tổ Đông Tây Đô giao ra đây đi, nhìn Thiên Ma Lão Tổ phân thượng, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Thanh âm lộ ra băng lãnh, Từ Thiên Lôi có chút nghe không hiểu rồi, lẽ nào bên cạnh hắn yếu đuối mong manh lão giả không phải Hải Thiên Thương Minh một tên trưởng lão, làm sao lại thành Huyết Hải Tông ẩn ma, làm sao cái tình huống, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Vương Thi Vận bọn hắn cũng là gương mặt lừa, Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, ngày này ma tộc cũng quá phức tạp đi đi, làm sao cố chủ có biến thành người của ma tộc. Ha ha ha ha, lão giả âm trầm nở nụ cười, nói, kỳ hắc chấp sự, không nghĩ tới ngươi đem Huyết Nguyệt Kính mang đi qua, các ngươi Huyết Nguyệt Tông chủ thật đúng là dưới huyết bản A, lẽ nào các ngươi liền cho rằng nhất định có thể thành công sao? Huyết Nguyệt Kính dường như kính chiếu yêu y hệt tồn tại, chỉ cần Huyết Nguyệt Kính mang ở trên người liền có thể cảm ứng được bất kỳ ma khí. Hắc chấp sự khóe miệng lạnh lẽo, cười nhạt nói, để biết là tốt rồi. Ngoan ngoãn đem ma hạp giao ra đây đi, có thể tha cho ngươi bất tử. Lão giả cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Còn chưa có tư cách. Hắc chấp sự mi tâm vừa nhíu, sát tâm nhất thời, nói, để ta để ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Vừa dứt tiếng, Huyết Nguyệt Tông đệ tử đồng loạt hơi động, lần này mang ra ngoài người tất cả đều là chiến tông cảnh giới tinh nhuệ đệ tử, chính hắn càng là chiến hoàng cấp 1, đối lần này nhiệm vụ hắn tình thế bắt buộc nhanh như vậy liền bắt đầu đoạt. Huyết Nguyệt Tông không phải nói không tham dự lần này tranh cướp sao? Hắc trưởng lão, ngươi thật đúng là trước mặt người khác một bộ, người sau một bộ a. Một tiếng nhẹ linh linh thanh âm vang lên, Hắc chấp sự lập tức quát lên, gây cố thủ bản tâm, nhắm lại hai lỗ tai. Thanh âm bên trong mang theo ma âm, thẩm thấu lòng người ma âm, La Hán trên lưng kim cương hàng ma trượng càng là kịch liệt vô cùng rung rung lên, kim cương quyển đụng vào nhau, gần như muốn bạo tẩu bình thường, Từ Thiên Lôi cũng là bỗng nhiên quát lên, gây nhanh che lỗ tai. Nhưng mà hắn người phản ứng quá chậm, kia kia. Ha ha ha. Ha ha, ghi hơn một nửa từ thị đệ tử tất cả đều phát rồ tựa như cười thoải mái lên, ma âm nhập tâm, tâm trí loạn, điên rồi, một cái so với một cái cường trong hẻm núi. Một đám tuyệt sắc nữ tử đi ra, trên người các nàng mặc cực ít, từng cái đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân, số từ 1854.